Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 807 một cái cũng đừng nghĩ đi. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bị Kim Lực Qua bắt lấy một cây ma giác xách đến trước mặt. Ghét bỏ đánh giá, hắn trên đầu một sừng kiêu ngạo hướng về phía trước sinh trưởng. Hàn mang lập lòe, sách tương đương như vậy điểm, đều không đủ tắc kẽ răng. Tiểu thú bộ dáng Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu, cũng ở đánh giá Kim Lực Qua. Nghe hắn nói không đủ tắc kẽ răng, nàng cũng dùng sức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thận ma có thể tu đến nguyên ma cảnh giới không dễ dàng. Làm ta thử xem ngươi ma tâm có đủ hay không vị. Kim Lực Qua toàn bộ miệng tính cả cằm cùng nhau vỡ ra. Một cái ám kim sắc lưỡi dài dường như nhuyễn kiếm, hướng tới Giang Nguyệt Bạch cổ cuốn đi. Đấu trường bên ngoài tiếng hô đình trệ. Chúng ma tất cả đều hưng phấn mà nhìn Kim Lực Qua, ngô. Dị biến nổi lên, vốn tưởng rằng nho nhỏ thận ma sẽ bị Kim Lực Qua lưỡi dài trực tiếp bêu đầu. Cuốn ra ma tâm nuốt ăn nhập bụng, ai ngờ Kim Lực Qua lưỡi dài cuốn ra nháy mắt. Nho nhỏ thận ma nhưng vẫn mình từ trong bụng móc ra bộ dáng kỳ quái ma tâm. Trực tiếp tạp tiến Kim Lực Qua trong miệng, Kim Lực Qua kêu lên một tiếng. Miệng đầy răng nanh đứt gãy. Nho nhỏ thận ma từ trong tay hắn thoát vây. Ở giữa không trung một lần nữa hóa thành thiếu nữ bộ dáng. Hai tay mở ra, sau lưng lại lao ra sáu điều cánh tay. Kim Lực Qua trong miệng tạp đen nhánh đài sen. Kinh ngạc mà nhìn Giang Nguyệt Bạch tóc đen phi dương. Khóe môi gợi lên một mặt tà khí nghiêm nghị tươi cười. Tám điều cánh tay thay phiên xuất trưởng. Đánh ra từng đạo tàn ảnh, mưa rền gió dữ đánh úp lại, tốc độ cực nhanh. Kim Lực Qua căn bản không kịp ngăn cản, phanh phanh phanh phanh. Đấu trường ngoại người liền như vậy trơ mắt mà nhìn Kim Lực Qua giống cái phá bao tải giống nhau. Bị Giang Nguyệt Bạch liền trưởng đánh đến từng bước lui về phía sau. Thẳng đến nàng một bộ trưởng pháp đánh xong, thu công lui về phía sau. Thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, Kim Lực Qua hoảng sợ mà trợn to hai mắt. Cúi đầu nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Từ bề ngoài xem, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chúng ma đầy đầu dấu chấm hỏi. Cho rằng Giang Nguyệt Bạch một đốn thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy phát ra, đát Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên giơ tay, búng tay một cái. Kim Lực Qua cả người chấn động. Toàn bộ thân thể tính cả trong cơ thể nhất kiên cố ma tâm. Nháy mắt hóa thành bột mịn phiêu nhiên, Giang Nguyệt Bạch đôi tay chống nạnh. Đối với còn có nhân hình hình dáng bụi, cùng với bên trong chưa hoàn toàn tản ra nồng đậm ma tâm ma khí đột nhiên một hút, sở hữu ma khí lập. Tức hóa thành một đạo con sông, đều bị nàng hút vào trong mũi. Chúng ma kinh hồn chưa định trợn to mắt. Nhìn Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn hút, bụng chậm rãi cố lấy. Thẳng đến Giang Nguyệt Bạch hút quang sở hữu ma khí, bọn họ mới vội vàng đi theo Giang Nguyệt Bạch cùng nhau bật hơi. Giang Nguyệt Bạch chép miệng, không hài lòng nhíu mày, cùng đao ma giống nhau, vẫn là hoa giọng nói, không thể ăn. Kim Lực Qua ma giác rơi xuống trên mặt đất. Đó là Giang Nguyệt Bạch cố ý lưu lại. Nàng giơ tay đem ma giác hút vào lòng bàn tay. Khí phách tới eo lưng mang phía bên phải từ biệt. Cằm khẽ nhếch, mày một trọn, xoay người nhìn quét chung quanh. Đấu trường ngoại lặng ngắt như tờ. Sở hữu ma đô nửa dương miệng. Yết hầu phát khẩn, đầu ong ong, phát không ra thanh âm. Cũng đánh mất tự hỏi năng lực, trước mắt hết thảy. Hoàn toàn điên đảo bọn họ lâu dài tới nay đối với thận ma nhận chi, thận ma còn không phải là đưa. Tin công cụ cùng ma tộc tiểu điểm tâm sao? Hương vị tươi ngon, ăn có thể thấy các loại kỳ ảo cảnh tượng cùng thú vị tiểu nhân. ai đều có thể tùy tay chảo hai chỉ đỡ thèm cái loại này. Chính là hiện tại, bọn họ cư nhiên nhìn đến một cái thận ma, đem kim ma bộ tộc nguyên ma chiến tướng một bộ liền chiêu mang đi. Còn nuốt đến sạch sẽ, này không phù hợp lẽ thường. Này nhất định là giảo hoạt thận ma đối bọn họ thi triển mộng sát thuật. Chúng ma ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại đồng thời nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải các ngươi kêu, ăn hắn, làm ta đem hắn ăn luôn sao? Chúng ma xấu hổ nhếch miệng, này tiểu thận ma đầu óc có vấn đề đi. Bọn họ rõ ràng là kêu kim lực qua ăn nàng. Giang Nguyệt Bạch xoa bụng, vừa mới cảm giác có điểm no. Kết quả nàng kia quái dị ma tâm lại bắt đầu đoạt lấy nàng hít vào đi ma khí. Không một hồi, Giang Nguyệt Bạch bụng lại trở nên bẹp. Cô tương đương thầm thì Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Nhìn quét chung quanh, các ngươi, còn có hay không nguyện ý đi lên cùng ta chơi chơi? Ngươi, bên kia cái kia sương mù ma, ngươi là sương mù ma đúng không? Thoạt nhìn khá tốt ăn, phi, rất lợi hại. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái liền nhìn đến dấu ở chúng ma trung gian một cái. Sương mù ma, giống một đoàn lục u chướng khí. Bên trong có một đôi huyết hồng đôi mắt, rõ ràng là cái nguyên ma. Một hai phải áp chế hơi thở, xen lẫn trong pháp ma bên trong, cũng không biết vì cái gì. Giang Nguyệt Bạch chính là cảm giác nàng gần nhất ăn đến có điểm làm có điểm ngạnh. Yêu cầu ăn chút xanh mượt đồ vật, cái kia sương mù ma cả người run lên. Trên người sương mù đều mơ hồ, trực tiếp từ ma đàn trung lưu phùng đào tẩu, cũng không quay đầu lại mà lao ra đấu trường. Tốc độ quả thực cùng Giang Nguyệt Bạch không phân cao thấp, Giang Nguyệt Bạch cũng không dự đoán. Được ma tộc trung còn có như vậy túng ma, Bạch Bạch làm hắn trốn thoát, nàng lại nhìn về phía mặt khác ma. Đều là chút pháp ma, không có nguyên ma, chúng ma ma tâm run lên, vội vàng cho nhau nhìn xem, ta hôm nay sinh tiểu ma nhiệm vụ còn không có xong. Đi trước, ta bụng đau, hôm nay giống như ăn đến quá tạp, thời tiết không tốt. Này mà cũng bất bình, hôm nay không thích hợp thượng đấu trường, chúng ma điểu thú tứ tán. Giang Nguyệt Bạch giận mà chống nạnh. Thật vất vả gặp được nhiều như vậy ăn ngon. Không đồng nhất một hưởng qua hương vị. Há có thể bỏ qua. Hơn nữa nàng cũng không biết vì sao. Tỉnh lại về sau trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho nàng. Ăn, buông ra ăn. Không ăn Bạch không ăn. Không chỗ nào cố kỵ. Mặc kệ cái gì ma. Chỉ cần là ma. Ăn liền xong rồi. Ăn, đã thành nàng chấp niệm. Hơn nữa, ma vực cường giả vi tôn, tôn trọng cường giả, nàng huynh trưởng lại đặc biệt yêu thương nàng, đối nàng ký thác kỳ vọng cao, nàng cần thiết làm ra điểm thành tích, đánh ra thận ma uy danh, làm huynh trưởng thế nàng kiêu ngạo mới được. Nàng, thận ma nhất tộc nhị thiếu chủ Nguyệt, muốn trở thành huynh trưởng phụ tá đắc lực, mạnh nhất tay đấm. Làm toàn ma vực lại vô ma dám khi dễ huynh trưởng. Đều cho ta đứng lại. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Xem ta làm văn thắn đại trận. Giang Nguyệt Bạch nhấc chân đạp ma. Viễn siêu bình thường thận ma cường hoành ma niệm trong nháy mắt kéo nàng trước thời gian chôn ở. Toàn bộ kim lân pha đấu trường bên ngoài sở hữu ma thạch cùng hỏa kỳ lân tông mau. Gần trăm nói lừa. Đỏ cột sáng đồng thời từ đấu trường bên ngoài phóng lên cao. Mênh mông hỏa lãng thổi quét vòm trời. Nhanh chóng tạo thành một cái đảo khấu chén lớn. Đem toàn bộ đấu trường chặt chẽ khấu ở dưới. Chúng ma trợn mắt há hốc mồm. Hoảng sợ muôn dạng, đủ loại kiểu dáng ma mặt. Bị đỉnh đầu nóng rực ánh lửa chiếu thành giống nhau đỏ tươi. Oanh, vang lớn kinh thiên. Quần ma kêu rên, sao kim ma lãnh địa chỗ sâu trong, Thẩm Minh Kính vẻ mặt mỏi mệt từ kim ma ma chủ trong. Đại điện đi ra, thật dài mà thở hắt ra, cuối cùng là bình phía trước Giang Nguyệt Bạch chọc hạ cục diện rối rắm, kế tiếp nên đi an bài Hảo Lục Nam chi sự tình. Sau đó hắn cũng không sai biệt lắm sắp tấn chức chân ma cảnh giới. Bắt đầu tấn chức phía trước, còn phải an bài hảo sự tình các loại, miễn cho trên đường ra biến cố. Thẩm Minh Kính hít sâu một hơi dốc sức làm lại. Kết quả mới vừa nâng lên một chân, liền thấy chân trời vọt tới một đạo ma quang, báo ma chủ Kim Lân Pha đấu trường bị tập kích. Toàn bộ đấu trường bị san thành bình địa. Thẩm Minh Kính trong lòng chấn động, bỗng dưng trợn to hai mắt, nháy mắt liền nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch từ Thận Ma Hải ra tới. Muốn đi băng ma lãnh địa nói, Kim Lân Pha đấu trường là nhất định phải đi qua nơi, khẳng định là nàng. Thẩm Minh Kính trong đầu vù vù, sắc mặt xanh mét, hắn là muốn Giang Nguyệt Bạch ở bên ngoài gây chuyện tới rời đi lực chú ý. Nhưng là không làm nàng một chút liền gặp phải chuyện lớn như vậy tới. Nàng hiện tại đại bộ phận năng lực đều bị phong ấn. Cư nhiên còn có thể một chút bình toàn bộ đấu trường. Nàng làm sao dám? Thẩm Minh Kính đột nhiên cảm giác hắn trói về tới không phải một cái chính đạo chân quân, mà là một cái khủng bố ma vật. Lão ma chủ đến tột cùng như thế nào cho nàng tẩy não? Đầu óc thật tẩy hư rồi. Giang Nguyệt Bạch ở Côn Khư Thần Cung thời điểm không phải thực cẩn thận một người sao? Không nghĩ tới, lão ma chủ dùng hắn suốt đời trí tuệ ở Giang Nguyệt Bạch trong đầu, toàn phương vị, nhiều góc độ, thâm trình tự thuyết minh, trung tâm với Thẩm Minh Kính, cái này khái niệm. Còn dung nhập nhân tộc thân tình lý luận, Thẩm Minh Kính vừa lòng không biết. Dù sao lão ma chủ chính mình phi thường vừa lòng. Kính ma đại nhân, ma chủ làm ngài lăn đi vào. Nghe được mặt sau kim ma tiếng gọi ầm ĩ, Thẩm Minh Kính nắm chặt nắm tay run nhè nhè, vung tay áo, lại quay đầu đi trở về kim ma ma chủ đại điện, một phen đấu khẩu. Thẩm Minh Kính cuối cùng lại bình phục kim ma ma chủ lửa giận, nho nhỏ Kim Lân Pha đấu trường. Đối với kim ma ma chủ tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là bị một cái nhỏ yếu nhất thận ma vả mặt, kim ma ma chủ chịu đựng không được. Nguyên bản ma chủ chuẩn bị tự mình ra tay diệt Giang Nguyệt Bạch, Thẩm Minh Kính lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lục Nam Chi bên kia, đành phải nói Giang Nguyệt Bạch là bọn họ thận ma nhất tộc vạn năm mới ra dị chủng, chịu thận ma lão ma chủ coi trọng. Hắn lại hỏi lại kim ma ma chủ, bọn họ kim ma làm toàn bộ ma tộc nhất kiêu dũng thiện chiến bộ tộc, cư nhiên liền nhỏ yếu nhất thận ma đô đánh không lại, còn muốn ma chủ tự mình giải quyết tốt hậu quả. Truyền ra đi, ma quân chủ soái vị trí có phải hay không muốn đổi lôi ma ma chủ đi ngồi, như thế mới làm kim ma ma chủ cưỡng chế tức giận, đánh mất tự mình ra tay ý niệm, sửa hạ toàn vực giết chết lệnh, làm toàn ma vực kim ma cùng với kim ma chi nhánh mặt khác ma cùng nhau đuổi giết Giang Nguyệt Bạch. Đối này Thẩm Minh Kính bất lực, nhưng là hắn một chút cũng không lo lắng Giang Nguyệt Bạch, ngược lại có điểm lo lắng kim ma bộ tộc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Minh Kính bỗng nhiên có điểm do dự, yêu cầu một chút thời gian, cẩn thận tính toán một vài. Bên kia, Giang Nguyệt Bạch ăn uống no đủ. Hừ, Tiểu Khúc Nhi từ Kim Lân Pha rời đi khi, phía trước chạy trốn cái kia sương mù ma, chính lặng yên không một tiếng động mà đi theo nàng phía sau. Ngày mai thấy tương đương, hết chương.